hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, tử lượng so đấu. Đây chính là ngươi cái gọi là mới so đấu phương pháp. Tại tóc đỏ sang trên thuyền hải tặc, nhìn trước mắt những này mỹ vị món ngon, nhìn trong tay rượu ngon, Madara một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía tóc đỏ sang. Không sai, đây chính là chúng ta mới tỉ thí phương thức. Chúng ta so một lần tửu lượng xem ai uống có thể nhiều nhất. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, đối với tóc đỏ sang tới nói, có lúc trên bàn rượu so đấu thậm chí bao trùm trên chiến trường. Hắn nhưng là một cái không rượu không vui đại tử quỷ nha. Lão đại ta có một vấn đề, tên tiểu quỷ này hắn trưởng thành sao? Beckman một mặt cẩn thận từng ly từng tí đi tới tóc đỏ sang trước người. Lấy một người trưởng thành cùng một cái vị thành niên tiểu quỷ tiến hành tửu lượng so đấu. Người cái này tứ hoàng tóc đỏ sang mặt còn cần không? Cái này đích xác là một vấn đề. Tiểu gia hỏa ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sang một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Madara. Nhìn Madara hiện tại bộ dáng hắn nhiều lắm là cũng mới cũng chỉ có mười mấy tuổi mà thôi. Ta năm nay 10 tuổi. Khóe miệng có chút dương lên Madara một mặt ý cười nhìn xem tóc đỏ sang. Phốp phốp, phốp phốp, mặc dù biết Madara tuổi tác tương đối nhỏ, nhưng là nghe được hắn lúc này mới chỉ có 10 tuổi về sau. Tất cả tóc đỏ sang băng hải tặc các thành viên lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía Madara. Phải biết bọn hắn thế nhưng là đã từng tận mắt thấy Madara ép lấy bọn hắn lão đại tứ hoàng tóc đỏ sang đánh. Nói cách khác bọn hắn lão đại tóc đỏ sang lúc này liền ngay cả một cái 10 tuổi tiểu quỷ đều đánh không lại sao? Monkey gia tộc người đều là một đám quái tương đương vật. Chúng ta không thể so sánh. Monkey gia tộc người đều là người phi thường. Chúng ta không thể so sánh. Monkey gia tộc người đều không phải là người. Chúng ta không thể so sánh. Tóc đỏ sang băng hải tặc toàn thể các nhân viên. Bọn hắn nhắm mắt mặc niệm trong lòng mặc niệm 3 tiếng. Thân là đường đường băng hải tặc tóc đỏ. Hải tặc tứ hoàng đoàn tồn tại. Bọn hắn tại Monkey gia tộc trong tay có thể nói là bị đả kích vô số lần. Trên thế giới này thật là có quái vật. Mà lại cái quái vật này còn không chỉ một cái. Bọn hắn là một đám, mà lại bọn hắn còn có một cái cách gọi danh tự liền gọi là Monkey gia tộc cháu trai. Monkey de Gap, tóc đỏ sang một mặt buồn rầu lắc đầu. Monkey gia tộc lúc này có lực lượng liền ngay cả hắn tóc đỏ sang cũng là cảm giác vô cùng khiếp. Đảm, đây quả thật là nhân loại bình thường có lực lượng cường đại sao? Mặc kệ ngươi tuổi tác như thế nào, hôm nay trận này so đấu chúng ta nhất định phải tiến hành tiếp. Ta cũng không tin ngươi Monkey gia tộc tửu lượng cũng là quái vật. Lúc này tóc đỏ sang có thể nói là triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn cũng không tin mình tại tửu lượng phía trên cũng sẽ thua bởi Madara. Tung hoành rượu giới mấy chục bao. Cứ như vậy bại bởi một cái 10 tuổi tiểu quỷ ngươi cảm thấy tóc đỏ sang hắn có tin hay không? Tóc đỏ sang nhưng sẽ không cho là mình tại tửu lượng phía trên cũng sẽ thua bởi Madara. Như vậy thì nhìn giữa chúng ta ai thắng ai thua. Khóe miệng có chút dương lên Madara mang trên mặt một tia tà ác ý cười. Chưa hề uống qua bất luận cái gì lâu Madara tửu lượng của hắn có thể nói là không chịu nổi một kích. Thế nhưng là ngươi không nên quên lúc này ở bên trong thân thể của hắn thế nhưng là còn cư ngụ 3. Cái quái vật, nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ mèo xiên, tam vĩ Aisonet, có cái này 3 cái quái vật tại trong cơ thể của mình thay mình uống xong kia uống xong rượu ngon. Madara cũng không tin mình còn chơi không lại tóc đỏ sang. Tới đừng bảo là ta khi dễ ngươi ngươi uống một chén ta uống 3 chén. Căn bản cũng không biết Madara có được 3 cái hình thể khổng lồ trợ thủ tóc đỏ sang. Cân nhắc đến Madara lúc này tuổi tác tóc đỏ sang, ý nghĩ đầu tiên liền là cảm thấy mình có chút đang khi dễ người, không converter, cầu châu không bản thân an ủi phía dưới hắn nói ra một bồi ba. Madara uống một chén, hắn uống ba chén. Đã ngươi như thế thịnh tình, như vậy ta cũng là từ chối thì bất kính. Đến, ta cũng không tin ta lại ở chỗ này thua ngươi. Liền như là một cái bị chọc giận tiểu quỷ, Madara một mặt ý cười cầm lên một bình rượu ngon trực tiếp nâng ly mà xuống. Liền là tiểu quỷ uống rượu, có uống như vậy sao? Ta nhìn rượu này uống không đến một nửa, hắn liền phải muốn choáng xuống dưới. Nhìn xem trực tiếp xuất ra một bình rượu ngon liền là làm tiếp Madara, lúc này vô luận là tóc đỏ sang vẫn là cái khác thuyền hải tặc viên, bọn hắn cũng không tin Madara có thể một ngụm đem cái này rượu ngon làm xuống sau đó không có có phản ứng chút nào. Ừng ực, tại tất cả mọi người không thể nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Madara trực tiếp một ngụm đem một bình rượu ngon toàn bộ uống sạch, đụng, đem trống rỗng bình rượu trùng điệp nện ở cái này trên bàn cơm. Thế nào, tử lượng của ta tạm được. Mada một mặt ý cười nhìn xem lúc này đã sớm trợn mắt hốc mồm tóc đỏ sang. Ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi là quái vật sao? Ngươi chẳng lẽ liền một điểm phản ứng đều không có sao? Tóc đỏ sang một mặt không thể tin nhìn xem Madara. Ba bình, đối mặt mang trên mặt kinh dị tóc đỏ sang, Madara thì là lấy ra ba bình rượu ngon đặt ở tóc đỏ sang trước người. Ta nghĩ đường đường tứ hoàng tóc đỏ sang, người sẽ không liền ngay cả điểm ấy hứa hẹn đều không có đi. Khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Madara một mặt ý cười nhìn xem tóc đỏ sang. Thôi đi, ta nhưng là từ nhỏ tại bình rượu bên trong cua lớn, làm sao lại sợ chứ? Tóc đỏ sang khinh thường nhếch miệng, sau đó nhanh chóng cầm lên kia ba bình rượu ngon một uống mà xuống tám. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.